Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, chương 388, bọn ngươi có thể từng nhìn đầy đủ. Vừa mới đó là, dù cho là mạnh như Thạch Hoàng, giờ phút này bên trong lòng cũng là kinh hãi, không cách nào ngăn cản, thậm chí một kích kia đánh trên người mình. Chính mình tất nhiên trong nháy mắt vẫn lạc, càng là tại vừa mới trong nháy mắt, hắn đã nhận ra vũ trụ hoảng sợ, vạn đạo lùi bước, cuối cùng là dạng gì cảnh giới, mới có thể đánh ra dạng này nhất kích, ta chi quá khứ thân, âm thầm truyền âm, đối với một kẻ hấp hối sắp chết, Trần Tiểu Minh không tiếc nói cho đối phương biết, có thể làm cả gia thiên vị diện đều hoảng sợ. Vẻn vẹn cái kia một cái không gian bản nguyên đại đạo hạt giống là làm không được. Chỉ có đi qua, trong khoảnh khắc đó, nhìn chăm chú nơi này, tới đi, một chiêu cuối cùng quyết sinh tử đi. Trần Tiểu Minh ánh mắt thâm thúy, ngân sắc hạt giống đã về tới Diệp Phàm thể nội. Lần này kinh lịch, cần phải đối với Diệp Phàm về sau thăm dò càng cao chi đạo, có chỗ trợ giúp. Mà hắn giờ phút này, lại là tại vừa mới đi qua áp lực dưới, lại lần nữa khát vọng lực lượng. Hắn cần ma luyện, cần muốn chiến đấu không ngừng. Dựa vào hệ thống, hắn đã thật lâu không có chiến đấu qua. Thạch Hoàng, xuất ra người mạnh nhất một chiêu đi. Nếu không, ngươi hẳn phải chết. Lời nói lạnh như băng âm thanh quanh quẩn toàn bộ vũ trụ. Vô số cường giả không nói nữa. Không có người lại nghi vấn, cũng không có người sẽ hoài nghi, có thể đánh ra vừa mới nhất kích, muốn chém giết Thạch Hoàng, cũng là không khó, ha ha, muốn giết ta, vậy thì tới đi, biết trốn đã vô dụng. Thạch Hoàng cũng là cười lớn, trận chiến ngày hôm nay, cho dù chết, cũng muốn trọng thương Trần Tiểu Minh. Oanh, một thức sau cùng, Đại Mạc Cô Yên Trực, Trường Hà Lạc Nhật Viên, một cái thạch nhân từ dưới đất quật khởi, giống khiếu sơn xuyên tinh hà, vũ trụ sụp đổ, đây là Thạch Hoàng lúc sinh ra đời cảnh tượng, cũng là Thạch Hoàng sau cùng một chiêu thượng thương. Ầm ầm, tinh hà cuồn cuộn, vô tận đại tinh ùn ùn kéo đến mà đến, dường như nước biển mãnh liệt, pháp tắc cùng trật tự thần liên xen lẫn, xuyên suốt cổ kim tương lai. Giống như thượng thương nổi giận, một đạo cự đại người đá, tại Thạch Hoàng sau lưng quật khởi, sau đó cùng hắn hợp hai làm một, tay cầm phương thiên họa kích, lập bổ xuống, oanh, vũ trụ thất sắc, vạn cổ sụp đổ, trong nháy mắt, vũ trụ mịt mờ, vô tận tinh vực, đông đảo cường giả kinh ngạc, dạng này nhất kích, thực sự quá cương liệt cùng cường đại. Làm sao có thể đầy đủ ngăn cản? Một cỗ dồi dào, khí tức kinh khủng khóa chặt Trần Tiểu Minh. Thạch Hoàng khí thế cùng ý chí hội tụ đến cuối cùng nhất kích phía trên. Hắn biết, hắn chạy không thoát, may mắn, hắn cũng không cần lại chạy. Tốt, trong mắt tỏa ánh sáng. Trần Tiểu Minh trong miệng hét lớn một tiếng, thể nội khí tức như vực sâu, bỗng nhiên bạo phát. Oanh, sau lưng hư không chấn động, trước đó to lớn bóng cây lại lần nữa hiện lên, chỉ là lần này, bóng cây không lại mơ hồ, mà chính là biến rõ ràng lên, một khỏa thanh mộc thụ, xuyên qua vũ trụ, mở rộng hư vô, một cái trái cây màu vàng óng lập lòe, tản ra vô tận thần quang, mở, thần quang bạo phát, trong nháy mắt, toàn bộ vũ trụ chấn động. Vạn đạo pháp tắc hiện lên, đan dệt ra trật tự chi liên phong tỏa hết thảy. Thần nói, phải có ánh sáng, thần quang diệu thế, giống như thế giới sơ khai đồng dạng. Chỉ thấy một vệt ánh sáng bỗng nhiên hiện lên, sáng thế chi quang, trấn áp thập phương vũ trụ. Thiên địa ý chí tại thời khắc này bị áp chế mà xuống. Vạn đạo quy tắc tại thời khắc này bị bức lui. Trong vũ trụ vô tận tinh quang ảm đạm, thần quang bao phủ chi địa, hư không phá toái, hết thảy về vào hư không. Thần nói, phải có thế giới. Thần quang dần dần ngưng tụ, đột nhiên, một đảo to lớn vũ trụ hư ảnh hiện lên, to lớn đại lục, vượt ngang vô tận tinh vực, trong lúc nhất thời trông không đến cuối cùng. Kinh khủng tiên khí thông qua hư không vô tận, ngăn cách thần quang lan tràn mà xuống, cùng vạn đảo quy tắc đan vào lẫn nhau, vũ trụ sôi trào, tại thời khắc này chấn động kịch liệt lấy. Cơ hồ tại trong vũ trụ mỗi một cái sinh linh, đều là hoảng sợ lấy, thấp thỏm lo âu lấy, một tòa khổng lồ thế giới tại vũ trụ bên trong nổ tung. Toàn bộ che trời vũ trụ phía dưới, tứ hải bát hoang khí tức khủng bố uy hiếp tinh vực. Thế giới nhất kích, chỉ điểm một chút dưới, toàn bộ vũ trụ dường như hỏng mất đồng dạng, vạn vật sinh linh dường như kinh lịch diệt tuyệt. Vũ trụ hủy diệt đồng dạng, kinh khủng thế giới chi lực đè xuống, thập phương vũ trụ đều bị chấn áp, người đá cùng thạch hoàng hợp nhất, bỗng nhiên biến lớn, chân đạp hư không, đỉnh thiên lập địa, phương thiên họa kích huy động giữa trời, người đá một người ngăn cản lấy tứ hải bát hoang hạ xuống, giọt giọt đế huyết vẩy xuống hư không. Nhưng Thạch Hoàng giờ phút này chỉ có nhất niệm, mặc dù đối phương là trời, hắn cũng muốn thí thiên. Oanh, oanh, oanh, tinh không ảm đạm, Thạch Hoàng nơi ở, lâm vào một vùng tăm tối hỗn độn, vô tận tinh hải bị đánh nát, nhật nguyệt tinh thần một viên tiếp lấy một viên nổ tung. Vũ trụ biên hoang đại hủy diệt, trực tiếp lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Vô tận tinh vực đều bị liên lụy, hỗn độn nổ tung, đại vũ trụ run rẩy, đế huyết đẫm máu hư không. Trần Tiểu Minh trong miệng hét lớn một tiếng, tứ hải bát hoang chi lực bỗng nhiên đè xuống, uy thế kinh khủng, trực tiếp đem vũ trụ vỡ nát, hỗn độn diệt tuyệt, phá cho ta. Thạch Hoàng lâm vào tuyệt cảnh, lại là quyết tử nhất kích, khí tức thăng hoa cùng cực. Hội tụ quanh thân cửu thành khí huyết tại nhất kích đánh ra. Oanh, một đạo ánh sáng nóng bỏng mang tại vũ trụ ở giữa lóe qua. Giống như hắc ám chi địa bên trong lóe lên sao băng. Trầm muộn một tiếng, hắc ám chi địa lâm vào tĩnh mịch, mờ tối trong không gian. Nổ tung hỗn độn dần dần khôi phục, to lớn tứ hải bát hoang vũ trụ biến mất, hư không vặn vẹo. Vũ trụ ý chí lại lần nữa buông xuống, vạn đạo pháp tắc một lần nữa hóa thành trật tự. Trong lúc nhất thời, trong vũ trụ vô số cường giả ào ào nhìn chăm chú nơi đây, muốn tìm tòi hư thực. Chỉ thấy hắc ám chi địa bên trong, Thạch Hoàng tay cầm phương thiên họa kích, sừng sững hư không, đôi mắt ảm đạm, tiên đài tan rã, từng tiếng tiếng tạch tạch bên tai không dứt. Cả đời đạo quả chậm rãi tiêu tán, sinh cơ dần dần diệt tuyệt, cao ngạo thân thể bị trực tiếp to lớn thế giới áp nửa quỳ xuống. Nhưng Thạch Hoàng đầu lâu y nguyên không chịu thấp, Trần Tiểu Minh một bước đi vào hắn trước người, nhìn lấy đã chết đi Thạch Hoàng, sắc mặt có một tia tiếc hận, đương đại có thể cùng hắn Trần Tiểu Minh người đối chiến không nhiều. Mà giờ khắc này lại là lại thiếu một người. Yên nghỉ đi, tay phải một trường vỗ dưới, trực tiếp đem cái sau đập thành xương máu. Tay phải một tay, đem thu nhập bình ngọc bên trong. Đại đạo chi tranh, cũng là như thế. Kinh lịch nhất chiến, Trần Tiểu Minh khí tức có chút suy yếu. Thôi động một cái thần quả lực lượng, hoàn toàn chính xác tiêu hao rất lớn. Nhưng Trần Tiểu Minh giờ phút này lại là biết, hết thảy vừa mới bắt đầu, ánh mắt nhìn lấy trước mắt hư không vô tận, chính mình muốn bình định cấm khu, những người kia cũng sẽ không chờ mình nguyên một đám đánh tới. Vũ trụ mênh mông hư không, vô số cường giả nhìn chăm chú lên nơi này, cũng không ít cấm khu chí tôn, giờ phút này cũng là để mắt tới Trần Tiểu Minh, cái sau thần thông. Cái sau khí huyết, vẫn là Thạch Hoàng tinh huyết. Cái này nhưng đều là bảo vật. Đối phương muốn bình định cấm khu, sớm muộn đều sẽ giao thủ. Giờ phút này đối phương kinh lịch nhất chiến, thế tất suy yếu, chính là xuất thủ thời cơ tốt. Vũ trụ biên hoang, Trần Tiểu Minh nhạt mà đứng, chưa từng chút nào e ngại, liếc nhìn vũ trụ mịt mờ. Vô số cường giả, bọn người có thể từng nhìn đầy đủ. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.